Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1577, trên bầu trời Trảm Thừa Vận. Chiếu rọi chư thiên. Chương 1573, trên bầu trời Trảm Thừa Vận. Chiếu rọi chư thiên hải vực phía trên phong vân biến ảo. Nước biển lật trời mà lên. Đại đạo chi quang chiếu rọi bát phương, trong nháy mắt, khu trục hết thảy, không gian đều bị ngăn cách. Rất nhiều người đã nhận ra, nhưng càng nhiều người không cách nào phát giác mảy may. Chỉ có lĩnh ngộ được đại đạo người, mới có thể hơi biết được một chút. Lúc này ở thuyền bên trên tiên đế cùng Bích Trúc chợt sững sờ. Cùng nhau nhìn hướng phía sau. Bích Trúc loáng thoáng cảm giác bên kia xảy ra chuyện, tiên đế thì là một mặt chấn kinh, hắn không dám tin nói, tiên đình trật tự bị khu trục, người nào, nghe vậy, Bích Trúc sửng sốt một chút nói, tiền bối, có lẽ, nàng nhìn hướng tiên đế, chậm rãi nói, có lẽ thời điểm đến rồi, tiên đế ý nghĩ đầu tiên chính là, tiên đình đương hưng. Nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng là phát sinh loại sự tình nào, bị hắn xem như dựa vào tiên đình trật tự, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, là một tòa pho tượng, trên người hắn bắt đầu phát ra khí tức, cùng trời cao cộng minh, ngay tại vì cái nào đó đồ vật gia trì, lui, nhanh lui. Bích Trúc hoảng sợ mở miệng, lúc này còn có thể xuất hiện phản ứng, như vậy tất nhiên chính là cái kia không có thể nói ngữ tồn tại. Bên cạnh Sảo Di bọn người không rõ ràng cho lắm, nhưng là tiên đế không dám chần chờ. Trước tiên dùng đại thần thông rời đi vị trí, tiếp lấy Bích Trúc nói, mời khổ tiền bối, cần phải để hắn thật tốt đợi tại chúng ta trên thuyền. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, khổ tiền bối chính là chúng ta chỗ dựa duy nhất, vừa mới đi ra khổ ngọ thường, ngoặc kép, bắt đầu từ khi nào, mình một mực bị xem như dựa vào, hẳn là tại Di Động Đại Tông, cho nên, vì sao bọn hắn sẽ có loại ý nghĩ này, đừng nói mình vốn là phổ thông, dù là sau lưng của hắn đứng đấy một cái thông thiên triệt địa người, vậy đối phương không nhất định có thời gian cố kỵ đến hắn. Những người khác không hiểu, tiên đế cũng không hiểu, nhưng Nam Cực Tiên Quân chuyện hắn nhớ kỹ, cho nên đồng dạng cảm thấy đối phương trọng yếu. Lúc này một đạo hư không nhân quả lực lượng vờn quanh khổ ngọ thường, cuối cùng không có mang đi thứ gì, tiếp tục dọc theo đi. Một bên khác còn tại thành lập Di Động Đại Tông, cũng có người đã nhận ra biển sâu biến hóa, thần ngao liền muốn thoát đi. Nhưng là một cỗ nhân quả lực lượng nhanh chóng lướt qua. Tại tiếp xúc pho tượng thời điểm, pho tượng dây lát tan rã, tiêu tán thiên địa, lúc này nhân quả lực lượng nhanh chóng xuyên thấu hải vực. Tiến về Tây Bộ, Đông Bộ, tất cả cùng Giang Hạo Thiên có liên quan pho tượng, đem toàn bộ bị tan rã thu về, đoạn tuyệt bọn hắn cùng Giang Hạo Thiên nhân quả. Tây Bộ, Mộc Ẩn quỳ gối một tòa núp trong bóng tối Phật tượng phía trước. Hắn tự sáng tạo Phật môn, phong mỗ tòa pho tượng vì vô thượng Phật, Phật quang phổ độ chúng sinh. Hắn cũng ở trong đó. Có một ngày hắn đem làm cho tất cả mọi người đều hiểu như thế nào chân chính Phật. Chỉ là hôm nay tại hắn khi đi tới, hắn cảm thấy một cỗ kỳ quái khí tức. Tiếp lấy pho tượng ầm vang vỡ nát, triệt để tan rã, nếu như không phải có liên hoa đài sừng sững, có lẽ hắn cũng hoài nghi có phải hay không có một tòa pho tượng. Mộc sững sờ tại nguyên chỗ, có chút khó có thể tin, hắn không rõ ràng đã xảy ra gì đó. Đông Bộ, Vạn Hồn Phiên bên trong, có một tòa cự đại pho tượng, cung cấp tông môn đệ tử tham viếng. Đây là bọn hắn tông chủ sư huynh, chính là Tử Khí Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Mấy lần biến đổi về sau, tông chủ không nhất định một mực là tông chủ, nhưng là thái thượng trưởng lão nhất định là thái thượng trưởng lão. Sở Xuyên cũng tới đến pho tượng trước, thật muốn nói những ngày qua hắn làm cái gì, nhưng mà, một trận gió gào thét mà qua, pho tượng ầm vang vỡ vụn, hóa thành hư vô, Sở Xuyên sững sờ tại nguyên chỗ, có một loại khó mà nói rõ cảm giác, tựa hồ pho tượng này không hủy, hắn đem vạn kiếp bất phục, cái này đột ngột biến hóa, để hắn hiểu được thiên địa xuất hiện đại biến. Nhưng là hắn cũng không xác định đại biến nguồn gốc từ phương nào. Do dự hồi lâu, hắn quyết định xin giúp đỡ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông sớm liền muốn chiêu hắn nhập môn, bởi vì hắn tự tại pháp đã học xong, chỉ là vẫn luôn là phụ trợ tác dụng mà thôi, mà cùng nhân quả khí tức giống nhau, thuộc về thừa vận đại đạo cũng khuếch tán thiên địa, có thật nhiều địa phương đều xuất hiện một chút pho tượng hư ảnh, không vẻn vẹn như thế, còn có một số không gian đặc thù đồng dạng hiển lộ rõ ràng. Bọn hắn lực lượng toàn bộ hướng hải vực phương hướng dũng mãnh lao tới, muốn vì một vị nào đó tồn tại gia trì lực lượng. Thiên Hạ Lâu, nhìn thấy sự biến hóa này, A Tiên Sinh đứng tại lầu các biên giới, có chút mờ mịt, không hẳn là... Ta bố cục không phải như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này? Hắn mặc dù muốn để một ít không gian hình thành, nhưng chưa hề nghĩ tới có thể dẫn động vị kia hiển lộ rõ ràng. Càng không có thể hiển lộ rõ ràng, nhưng đối phương không vẻn vẹn hiển lộ rõ ràng, mà lại tất cả lực lượng đều tại hội tụ hắn bố trí không biết bao nhiêu năm từng cái khu vực. Tất cả đều hóa thành hư không? Không vẻn vẹn như thế, hết thảy đã không kiểm soát, triệt để không cách nào trưởng khống. Đến cùng là thế nào? Hẳn là chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy mới đúng. Vị kia vì sao cũng như thế không kịp chờ đợi, nhưng không người nào có thể cho hắn đáp án. Thiên Âm Tông, vô tận trong biển máu, nguyên bản như là pho tượng cổ kim thiên, chợt khôi phục lại. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, kia biến hóa rõ ràng, để hắn tâm thần chấn động, ẩn ẩn muốn phá vỡ huyết trì phóng hướng chân trời, nhưng rất nhanh bị nhẫn nhịn lại. Đại thế trải qua bao nhiêu năm rồi? Vì sao liền, đánh lên rồi? Bình thường đại thế hẳn là 500 năm tả hữu, nhưng là cái này tựa như quyết chiến khí tức, để hắn hoài nghi đại thế đi qua mấy vạn năm. Không nhưng làm sao đến mức này, thế nhưng là hắn không cách nào ra ngoài, không vẻn vẹn như thế, hắn còn không cách nào hỏi thăm biết được bên ngoài tuế nguyệt người. Lập tức có chút hoài niệm cái kia người đến, không đúng, động tĩnh này nhất định là hắn làm ra, hắn đây là muốn làm cái gì, đã cường đại đến tận đây rồi, cũng không đúng, hắn khẳng định không có thành thánh, như thế. Hắn liền không có mảy may phần thắng, cho nên còn không phải thời khắc cuối cùng. Chẳng lẽ ta nhắm mắt lại thật sự đi qua mấy vạn năm? Tại cổ kim thiên hoài nghi thời điểm, Tây Bộ Nại Hà Thiên cũng là nhìn về phía chân trời. Một mặt kinh ngạc, hắn có chút hoài nghi, vừa mới một cái chớp mắt là quá khứ mấy vạn năm sao? Không nhưng đánh như thế nào đi lên? Mình tại thời khắc cuối cùng mới cùng thừa vận đánh nhau. Cái này đại thế hơn 400 năm, làm sao có thể đánh bắt đầu? Nước sông biên giới, nguyên bản nấu cơm nhân hoàng, đều sửng sốt một chút. Trong tay bát đũa bịch một tiếng rớt xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, khó có thể tin nói. Tại sao có thể như vậy? Chỉ cần biết được một chút nội tình người, đều không thể lý giải thiên địa biến hóa. Nhưng đương sự người cũng không để ý. Hắn không cần để ý tới người khác ánh mắt, duy nhất cần làm chuyện chính là chém giết người trước mắt. Vừa mới một nháy mắt, hắn nhân quả quy khư thu hồi cùng hắn có quan hệ nhân quả. Những cái kia pho tượng không có thể lưu lại, sẽ đem bọn hắn kéo vào cái vòng này, thậm chí không có thể mở miệng khuyên bảo. Nếu không cũng sẽ xuất hiện nhân quả liên hệ, đem bọn hắn kéo vào được, tiến vào thừa vận vòng chiến. Bất quá một nháy mắt, đối phương cũng hoàn thành gia trì. Hải vực có, đông bộ cũng có, tây bộ đồng dạng có, bắc bộ cũng là như thế, duy chỉ có nam bộ không có. Xem ra nam bộ vẫn là đặc thù, cũng không biết là vì sao, mà tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, hẳn là liền có người bắt đầu quan sát, bất quá chú định chỉ có cực ít bộ phận người có thể nhìn thấy. Không phải đại la không cách nào nhìn thẳng, lúc này pho tượng trên thân khí tức đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, vượt xa quá đi thời gian cường tráng sư phụ. Lúc này đối phương có chút đưa tay, một chưởng đánh ra, không gian chấn động dưới, sao trời tuế nguyệt bắt đầu nghịch chuyển, đại đạo phác họa ra đối phương ngôn ngữ, tước đoạt, cảm thụ một chưởng này giang hào, cảm giác trên thân tuế nguyệt chân chính thoát ly, tu vi cũng tại rơi xuống, lực lượng của đối phương sẽ rút đi hắn tích lũy, tựa hồ nguyên bản tuế nguyệt không còn tồn tại. Bắt đầu đem hắn hướng về nghịch chuyển, hơn 400 năm thời gian, để hắn một cái chớp mắt liền sẽ biến mất. Nhưng mà, Giang Hạo không từng để ý tới trên thân tuế nguyệt trôi qua. Một bước đi vào đối phương cùng trước, duỗi tay về phía cổ tay của đối phương. Pho tượng thừa vận tự nhiên muốn thu hồi tay, một lần nữa công kích. Bình thường tới nói, dù là đối phương chậm chạp thu hồi tay, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện, sau đó sẽ trong nháy mắt phát động mới công kích. Đôi mắt nhìn xác thực thời gian tồn tại khoảng cách, trên thực tế là không tồn tại, nhưng ở đối phương muốn thu xoay tay lại trong nháy mắt. Giang Hạo chậm rãi mở miệng, tước đoạt, trong nháy mắt, nguyên bản lui về tay lại một lần hướng phía trước duỗi, bị nghịch chuyển trở về, cũng trong nháy mắt này. Giang Hạo tay nắm chặt pho tượng thừa vận vòng tay, giờ khắc này Giang Hạo mặt mỉm cười nói. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, huống chi chúng ta tạm biệt như vậy lâu rồi. Thủ đoạn của ngươi với ta mà nói, đều quá bình thường, ta đã không phải ta lúc ban đầu. Ngươi cứ nói đi, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo tiện tay uốn éo răng rắc. Nguyên bản muốn lui lại pho tượng thừa vận, cánh tay trực tiếp truyền ra tiếng oanh minh. Sau đó, một con tảng đá cánh tay ngạnh sinh sinh bị Giang Hạo vặn gãy. Tiếp lấy tiện tay lui về phía sau ném đi. Trong một chớp mắt, pho tượng thừa vận lần nữa duỗi ra một cái tay khác. Vong xuyên, giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác quanh thân nhân quả vỡ vụn, sinh tử không tồn, ký ức mờ nhạt. Phảng phất giờ khắc này, hắn đem quên tất cả, thiên địa đều vừa đem hắn lãng quên, nhưng mà Giang Hạo mặt mỉm cười, chậm rãi mở miệng, vong xuyên, trong lúc nhất thời, nguyên bản xuất thủ pho tượng thừa vận quên đi mình vì sao xuất thủ. Tại hắn khôi phục như cũ trong nháy mắt, Giang Hạo đã cầm hắn còn sót lại cánh tay, tiếp lấy uốn éo, răng rác, Giang Hạo cười ha hà, cứ như vậy sao? Đạo pháp của ngươi đối ta không có bất kỳ chỗ dùng nào, ngược lại sẽ trở thành ngươi trói buộc. Lúc này hắn liền muốn một cái tay bắt lấy thành ngữ cổ, chỉ cần bắt được, chiến đấu liền kết thúc. Nhưng mà tại hắn đến gần trong nháy mắt, đột nhiên thừa vận phảng phất mở mắt ra bình thường, nhìn phía Giang Hạo. Lần này cũng không phải là đại đạo truyền lại âm thanh, mà là pho tượng chậm rãi mở miệng, truyền lại ra tính thực chất âm thanh, linh hoạt kỳ ảo không thể nào hiểu được. Trời sập, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thiên địa ầm ầm, đại đạo lao nhanh, Giang Hạo vươn tay tay tại chỗ tan rã vỡ nát, cả người bay ngược ra ngoài, đại đạo thêm tại trên người hắn. Thiên địa trực tiếp vỡ ra lỗ hổng, mà lỗ hổng này chiếu rọi tại trên người Giang Hạo, muốn đem hắn triệt để xé rách. Vạn vật đại đạo đều không thể ngăn cản cái này một công kích. Tất cả nhìn trộm mà đến ánh mắt trực tiếp vỡ vụn. Toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi, không người lại có thể nhìn trộm. Giang Hạo đứng tại trong hư vô, trên thân hết thảy đều tại tiêu vong. thế nhưng là hắn không có cảm giác ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác tuyệt vọng, chỉ là một cái tay bắt lấy kia vết thương, nhìn về phía Thừa Vận chậm rãi mở miệng, bẩm sinh người bên trong thủ, duy tha cùng bầu trời đồng tề thọ, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nứt, giờ khắc này, Giang Hạo trực tiếp đem vết rách rút ra, sau đó đem nó trùng điệp bóp, vết rách trực tiếp vỡ vụn, trời sập tan rã, pho tượng dẫn động dị tượng, muốn lần nữa động thủ, nhưng mà Giang Hạo đã đi tới hắn cùng trước, một cái tay bắt lấy hắn pho tượng Thừa Vận đầu lâu. Giang Hạo chậm rãi hơi nhíu mi mắt, bằng rực rủ xuống trống không, cười cái ổ kim, thương nhưng không vật, Thừa Vận, chúng ta công thủ dễ kiểu. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Giang Hạo trong tay có chút dùng sức, sau đó phịch một tiếng, pho tượng đầu lâu trực tiếp bị bóp nát, vô số quái dị đại đạo bắt đầu tứ tán rời đi. Giang Hạo nhìn qua những lực lượng này, chậm rãi xuất ra thiên đao, sau đó chém ra một đao, tới nhìn chút thanh đao đến từ trong số mệnh này, thiên đao thức thứ nhất, chúng đích đều là nguyệt, giờ khắc này ánh trăng quét ngang thiên địa. Liệt nhật bị ánh trăng bao trùm, một tháng chạm cổ kim, nháy mắt sau đó, ánh trăng soi sáng long tộc pho tượng ầm vang tan rã, long tộc nội bộ vô số người kêu rên, thống khổ, tiếp lấy ánh trăng soi sáng tây bộ giấu ở dưới mặt đất lực lượng sát na sụp đổ, bên trong truyền ra phẫn nộ mà thanh âm tuyệt vọng. Sau một khắc ánh trăng chiếu rọi đến uyên hải phía dưới vô tận đại đạo bắt đầu bốc hơi. Trong nháy mắt không còn tồn tại, thiên địa các nơi đều bị ánh trăng chiếu rọi, ánh trăng những nơi đi qua, chính là Giang Hạo một đao chảm nguyệt chi địa. Không người có thể địch, không ai có thể ngăn cản, hắn chính là thiên địa duy nhất. Giờ khắc này, Giang Hạo sừng sững trên bầu trời. Sau lưng trăng sáng huyền không, thuộc về thân ảnh của hắn chiếu rọi các bộ, thuộc về thanh âm của hắn truyền khắp đại địa. Sau đó giữa thiên địa chỉ có ta Giang Hạo thiên âm thanh. Sau đó vô số người nhìn thấy không, trung xuất hiện dị biến, thiên ngoại thiên bắt đầu xuất hiện, vốn là thiên ngoại tam thiên, giờ khắc này ba ngày xuất hiện bên ngoài mới một ngày. Thiên ngoại thiên thứ tư. Đại La Thiên, ngay sau đó Thiên Đình trật tự bị dẫn động, vô số người đều đã nhận ra, Thiên Đình trật tự điên cuồng khuếch trương, không ngừng xúc tích lực lượng, thực lực viễn siêu trước đó mỗi cái thời khắc, mà thuộc về giữa thiên địa âm thanh, lần nữa truyền đến, Thiên Đình đương hưng, lúc này đứng tại bong tàu bên trên cơ hồ quan sát toàn bộ quá trình tiên đế, rung động trong lòng đồng thời. Lại cảm thấy e ngại, cường đại đến không cách nào ngôn ngữ cường giả, nhất là hắn nhìn thấy thiên thứ tư xuất hiện sát na. Hắn liền rõ ràng Tiên Đình tại sao lại biết thành công thành lập. Hắn cũng rõ ràng, Tiên Đình phía trên có hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Mà khi cơn này, Tiên Đình đương hưng, bốn cái xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền rõ ràng, Tiên Đình muốn hưng. Trên đại đạo tồn tại mở miệng, lời của hắn bên cạnh giữa thiên địa đại đạo, hắn cầm ra bên trong thiên ấn, hai tay nâng lên, cung kính hành lễ, vãn bối đế hằng, cẩn tuân tôn thượng pháp chỉ, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trong tay hắn thiên ấn phát ra hào quang chói sáng, vô số trật tự bắt đầu xen lẫn, tu bổ thiên ấn, bất quá trong một chớp mắt. Thiên ấn triệt để khôi phục, thiên địa trật tự dựa vào tải thiên ấn bên trong, mà ngày sau ấn rơi vào tiên đế trong tay. Sau một khắc thiên địa chấn động, trật tự tu bổ hết thảy. Lúc này, tay cầm thiên ấn tiên đế, trở thành chân chính tiên đế, Tiên Đình người quản lý cao nhất, chấp trưởng thiên địa, thay trời hình phạt, Tiên Đình đương hưng, đông bộ, tây bộ, nam bộ. Bắc bộ, không quản một bước nào, tất cả mọi người đều cảm nhận được, Tiên đình trật tự đem bao trùm hết thảy, không người nào có thể ngăn cản. Tiên tông đồng dạng cảm nhận được, mà lại so những người khác càng thêm rõ ràng. Thiên văn thư viện, đứng tại nhà xí bên cạnh Cảnh Đại Giang nhìn về chân trời. Chậm rãi mở miệng, truyền lệnh thiên văn thư viện. Sau đó thiên văn thư viện phối hợp tiên đình, kéo dài trật tự, trưởng quản thiên địa. Sau đó hắn quyết định chủ động đi tìm Nhan Nguyệt Chi. Phải hỏi một chút nàng chuyện gì xảy ra. Vừa mới hắn nhìn thấy đại trưởng lão cùng cái kia cái gì giao thủ. Đơn giản lật đổ hắn nhận biết. Nếu không có cổ kim đạo thư, hắn còn nhìn không thấy. Bầu trời, sập, nhà bọn hắn đại trưởng lão chống lên mảnh bầu trời này.